Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 823, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày sau, lá thư hồi âm của Lâm Dã đã được viết xong. Việc gửi thư ở đây không hề tiện lợi, mọi người sau khi viết xong đều giao cho người chuyên trách công tác liên lạc. Người này sẽ chịu trách nhiệm tập hợp và gửi đi đồng loạt. Lâm Dã không thấy Mạnh Nhất Minh có động thái đi gửi thư. Cô bèn hỏi, bác sĩ Mạnh, anh không hồi âm à? Không. Ồ, Lâm Dã ngạc nhiên. Mạnh Nhất Minh giải thích, một người thầm thương trộm nhớ tôi viết thư tình, tôi lười không muốn hồi đáp. Lâm Dã bán tín bán nghi, ánh mắt đờ, á, n, hát ra hắn từ trên xuống dưới. Thật sự có nhiều người thích anh như thế sao? Cô không thích không có nghĩa là người khác không thích. Hắn nói, vẻ mặt tràn đầy tự luyến. Cô cứ ra bệnh viện mà hỏi thăm xem. Những người thầm thương trộm nhớ tôi xếp hàng từ cổng bệnh viện kéo dài đến tận cổng nhà cô ấy chứ. Lâm Dã ban nãy chỉ là hoài nghi, giờ thì hoàn toàn không tin một chút nào. Cô mỉa mai lại, nếu anh nói những người thích anh xếp hàng từ cổng bệnh viện kéo đến cổng nhà anh ở Văn Thành, thì may ra tôi còn có thể tin đấy. Mạnh Nhất Minh lại mặt dày nói, cô tính cả những người thích tôi từ bé đến lớn, còn tôi chỉ tính những người thích tôi trong 2 năm tôi làm việc ở bệnh viện thôi. Lâm Dã trợn trắng mắt, cô thầm nghĩ, bác sĩ Mạnh, cái sự mặt dày của anh quả thực không ai có thể địch nổi. Tuy nhiên, Lâm Dã cũng có chút tò mò về cô gái trong lòng hắn. Bác sĩ Mạnh, cô gái anh thích có dáng vẻ thế nào? Cô ấy à? Mạnh Nhất Minh nhìn Lâm Dã, nói. Cô ấy được giáo D, U, C trong gia đình rất tốt, chính trực, luôn hướng về phía trước và có chính kiến. Nhưng lại rất đơn thuần. Thậm chí có chút ngây ngô. Lâm Dã có chút kinh ngạc. Anh lại thích một người như vậy sao? Cô cứ nghĩ bác sĩ Mạnh phải thích một cô gái xinh đẹp, hào phóng, hiểu chuyện và thông minh như chị dâu cô chẳng hạn. Mạnh Nhất Minh hỏi ngược lại. Thế cô nghĩ tôi thích kiểu người nào? Kiểu như chị dâu tôi ấy. Mạnh Nhất Minh phì cười. Tôi ngưỡng mộ chị dâu cô thật, nhưng tôi lại không thích kiểu như vậy. Vì sao? Lâm Dã không hiểu. Cô cảm thấy đa số đàn ông đều nên thích một người như chị dâu cô. Vì sao ư? Mạnh Nhất Minh ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Có lẽ là vì tôi đã tha hương phiêu bạt từ năm 16 tuổi, gặp qua quá nhiều người, quá nhiều chuyện rồi. Tôi không còn đơn thuần nữa, nên tôi thích người đơn thuần một chút. Lâm Dã nghe xong, cũng hiểu được đôi chút, cảm thấy tình cảm hắn dành cho cô gái kia thật sâu sắc. Mạnh Nhất Minh lại hỏi, ánh mắt chờ mong. Thế cô thích kiểu người thế nào? Lâm Dã ngơ ngẩn, tôi không biết. Mạnh Nhất Minh nửa đùa nửa thật nói. Cô có thể lấy tiêu chuẩn như tôi đây để tham khảo. Lâm Dã vừa kinh ngạc lại vừa khinh bỉ. Mạnh Nhất Minh nhìn biểu cảm của cô, có chút bất mãn. Cái vẻ mặt gì thế? Lấy tôi làm tiêu chuẩn thì có vấn đề gì à? Mạnh Nhất Minh hắng giọng rồi liệt kê. Về cơ bản, tôi có đạo đức và phẩm chất tốt đẹp, không có thói hư tật xấu, làm việc gì cũng có trách nhiệm. Tôn trọng phụ nữ, và quan trọng là có năng lực nuôi sống gia đình. Lâm Dã gật gù, cũng đồng tình với những điều hắn nói. Mạnh Nhất Minh tiếp tục, nâng cao lên một chút, tôi có ngoại hình ưa nhìn, bằng cấp cao, y thuật giỏi, năng lực ứng xử và chỉ số thông minh đều cao mất ngưỡng. Lâm Dã ngẫm một lát, lại gật đầu đồng ý, Mạnh Nhất Minh cao giọng hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về tình cảm, tôi là người trung tình. Một lòng một dạ, hài hước và thú vị, chăm chỉ dũng cảm, quan tâm dịu dàng, luôn tích cực tiến lên. Ở bên tôi, cô sẽ chỉ cảm thấy vui vẻ hạnh phúc không chút gánh nặng. Khóe miệng Lâm Dã giật giật, nhiều lời khen như vậy trên người hắn, thật sự, phù hợp sao? Cô phải thừa nhận, Mạnh Nhất Minh cũng có chút, dính dáng, đến những từ đó thật, nhưng, nói như vậy, anh không có lấy một chút khuyết điểm nào sao? Cô nghi ngờ hỏi. Bản thân tôi cảm thấy là không có. Mạnh Nhất Minh ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, tự tin tràn trề. Chẳng lẽ cô thấy tôi có khuyết điểm à? Cái tật thích chiếm tiện nghi nhỏ có tính không? Lâm Dã bắt đầu chỉ trích. Với lại, anh gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, ấy, rất không đáng tin cậy. Cái đó có tính không? Mạnh Nhất Minh cảm thấy như N, G, Ự, C vừa bị ăn một nhát dao. Hắn bực bội nói. Những điều cô nói không tính, tôi thích chiếm tiện nghi nhỏ, đó là thành kiến cá nhân của cô đối với tôi thôi. Cô cứ ra ngoài mà hỏi, tôi đã chiếm của ai cái tiện nghi nhỏ nào chưa? Còn cái chuyện gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ ấy, đó gọi là tùy cơ ứng biến, là một kỹ năng. Mạnh Nhất Minh ngừng một chút, rồi hạ giọng. Đương nhiên, nếu cô cảm thấy đó là khuyết điểm không tốt, tôi cũng chấp nhận, nhưng cô đừng học theo tôi nhé. Lẫm Dã mỉm cười, tôi học không nổi, cũng không muốn học. Mạnh Nhất Minh nhanh chóng kéo lại chủ đề. Cô xem, tôi có nhiều ưu điểm không thể bắt bẻ như thế. Cô có phải nên lấy tôi làm tiêu chuẩn để tìm đối tượng hay không? Anh thật sự rất ưu tú, Lâm Dã khẳng định, khiến Mạnh Nhất Minh đắc chí ra mặt. Nhưng ngay lúc hắn đang đắc chí, Lâm Dã lại nói tiếp nửa câu sau. Nhưng anh đừng quá mù quáng tự tin, người ưu tú hơn anh còn nhiều lắm. Mạnh Nhất Minh, hắn cảm thấy N, G, Ự, C lại ăn thêm một D, A, O nữa, đau đến ứa máu. Hắn cáu kỉnh hỏi, để tôi nghe xem, ai còn có thể ưu tú hơn tôi nữa? Lâm Dã thản nhiên nói, không nói đâu xa, chỉ riêng ba tôi và anh trai tôi đã vượt trội hơn anh rồi. Mạnh Nhất Minh, sơ suất, quá sơ suất, hắn nên nghĩ đến chuyện Lâm Dã sẽ lôi người nhà ra để đè bẹp. Nhuệ vũ của hắn, cách chương.